cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 625, mời làm cuối kỳ diễn thuyết khách quý. 1/3, Trương lão sư muốn xin nhờ Đường Xương sự tình không phải mượn dùng Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi không cần mượn dùng, bản thân nàng sẽ phấn đấu quên mình xông lên. Trương lão sư là nghĩ ở tập thể vũ đạo sau khi kết thúc, xin Đường Xương đến cho hết thầy bạn nhỏ cùng các gia trưởng nói một chút khóa. Như thế một cái đại tác ra bày đặt không cần, thực đang lãng phí, nói cái gì đây? Đường Xương hỏi, kể từ cùng Đường Chăn quan hệ lộ ra ánh sáng sau, liền có rất nhiều truyền thông mời hắn làm siêu tầm. Đương nhiên, đối phương không phải muốn cùng hắn tán gẫu cùng Đường Chăn sinh hoạt hàng ngày, mà là tâm sự Đường Xương bản chức công tác, tỉ như âm nhạc, tỉ như văn học, thế nhưng Đường Xương toàn bộ từ chối rồi. Bất quá, nếu như là cho vườn trẻ bạn nhỏ nói một chút khóa, hắn là rất tình nguyện. Trương lão sư cân nhắc dưới, nói rằng, bằng không liền nói một chút giấc mơ. Cái tuổi này tiểu hài tử chính là dựng nên giấc mơ thời điểm, đối giấc mơ phi thường hiếu kỳ cùng khát vọng. Nếu như Đường Xương ngươi có thể cho những người bạn nhỏ nói một chút giấc mơ, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ rất cao hứng, rất yêu thích nghe. Giấc mơ a tương đương, Đường Xương trầm ngâm. Cái này chủ đề tốt lớn lao. Trương lão sư thấy hắn do dự dáng vẻ, lo lắng hắn từ chối, nói rằng, giảng những khác cũng được, ngươi có thể chính mình định chủ đề. Đường Quả Nhi nghe được, Trương lão sư dĩ nhiên là ở mời Tiểu Xương cho các nàng giảng bài. Đây thực sự là thái thái quá, làm cho nàng kiêu ngạo. Ngẫm lại Tiểu Xương đứng ở nàng cùng hết thảy bạn nhỏ trước mặt giảng bài, nàng quả thực so với người trong cuộc còn kích động hơn. Bé lo lắng Tiểu Xương từ chối, sở dĩ không thể chờ đợi được nữa nói, Tiểu Xương, Tiểu Xương, ngươi liền giảng hai câu chứ, ngươi cay sao có thể nói, thường thường nói tiểu muội muội muốn khóc, ngươi cũng nói một chút cái khác bạn nhỏ chứ, ngươi khoác lác lợi hại như vậy tương đương. Nàng nói còn chưa dứt lời, liền bị Đường Xương đánh gãy. Cái gì ta khoác lác lợi hại, ngươi lúc nào xem qua ta khoác lác, bớt tranh cãi một tí đi ngươi. Đường Quả Nhi nhẹ rên một tiếng, sử dụng phép khích tướng. A tương đương, Tiểu Xương là quỷ nhát gan. Tiểu Xương ở nhà đặc biệt có thể nói, ở vườn trẻ liền không dám nói rồi, bởi vì nhiều người hắn sợ sệt. Nam tử hán nhếch, làm sao như thế nhát gan đây, ta đều không sợ. Ta bổng bổng đát, Tiểu Xương nhược nhược đát. Cái này bổng bổng đát bé ngay lập tức sẽ bị nhược nhược đát Tiểu Xương nắm rồi khuôn mặt, mãi đến tận tức giận dương nanh múa vuốt mới có thể giải thoát. Lập tức đi xa một chút, vuốt mình bị nắm khuôn mặt nhỏ bé tức giận bất bình. Thang Bảo Linh bạn nhỏ cũng cùng ở bên người nàng, thế nàng tức giận, chống bao tử mặt, tức giận. Đường Xương đối Trương lão sư nói, chỉ sợ rằng không tốt. Trương lão sư vội vã trấn an hắn, không có quan hệ, chúng ta là vườn trẻ, không có nhiều như vậy yêu cầu, dĩ nhiên là tốt. Tuy rằng giảng chính là giấc mơ, nhưng không cần giảng bao sâu áo, đơn giản điểm, thú vị điểm liền được. Đám này bạn nhỏ rất dễ dàng thỏa mãn, hơn nữa ngươi có rất lớn ưu thế. A, ta có ưu thế gì? Đường Xương hỏi. Trương lão sư cười nói, đến thời điểm tới nghe khóa chính là bạn nhỏ cùng bạn nhỏ ba ba mụ mụ. Ngươi là có tiếng đại tác gia, bọn họ ba ba mụ mụ sẽ rất cao hứng ngươi đến cho các nàng tiểu bảo bảo giảng bài. Người khác muốn mời cũng không mời được đây. Tương đương đây quả thật là một cái rất lớn, siêu cấp đại ưu thế. Ngẫm lại, chính mình cũng là người có thân phận. Tác gia đại biểu chính là có văn hóa, có tri thức gốc gác, nghề nghiệp này được người ta tôn trọng. Tác gia không thể so minh tinh, xin minh tinh đi cho tiểu hài tử giảng bài nhân gia gia trưởng không nhất định cao hứng. bởi vì minh tinh tuy rằng có danh tiếng, nhưng không chắc có văn hóa. Hơn nữa thường thường rất nhiều lúc, minh tinh chính là không văn hóa. Không chỉ có không văn hóa, hơn nữa rất lâu, trường kỳ chịu đến các loại mê hoặc, dẫn đến tam quan bất chính, phẩm đức khuyết tốt, bị Trương lão sư vô hình một cái vỗ mông ngựa. Đường Xương có chút hài lòng, cảm thấy nhất định phải cho vườn trẻ bạn nhỏ giảng bài a. Bài trừ muôn vàn khó khăn cũng phải đi, cái tuổi này bạn nhỏ chính là nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị quan bắt đầu bước đầu hình thành thời điểm. Nhất định phải tiếp thu hài lòng văn hóa hun đúc. Đường Xương cảm giác mình rất có trách nhiệm đi giảng bài. Đường Xương đang muốn đáp ứng một tiếng đây, không muốn Trương lão sư cho rằng Đường Xương còn có một đại ưu thế. Đường Xương nghĩ đi nghĩ lại, lẽ nào là bởi vì soái? Soái tuy rằng giảng chính là bên ngoài, thế nhưng soái có thể làm cho người sản sinh sung sướng, có thân cận cảm, đặc biệt là loại kia từ trong ra ngoài soái, soái trong ngoài thống nhất, nhưng không phải soái. Trương lão sư nói, ngươi là Đường Đường ca ca. Đường Đường ở lớp học rất được mọi người hoan nghênh, là mọi người tiểu tỷ tỷ. Sở dĩ nếu như do ngươi đến cho mọi người giảng bài lời nói, những người bạn nhỏ sẽ rất vui vẻ. Bọn họ rất muốn biết ngươi. Phải biết Đường Đường thường thường ở những người bạn nhỏ trước mặt khen ngươi đây. Nàng thường thường cho mọi người kể chuyện xưa, mà những cố sự này có người nói đều là ngươi giảng cho nàng nghe. Mọi người tuy rằng không nhận thức ngươi, thế nhưng đối với ngươi kỳ thực một điểm không xa lạ gì. Oa nha, cái này ưu thế rất tán, so với từ trong ra ngoài soái càng hiếm có. Đường Xương rất yêu thích. Đường Đường tiểu muội muội thật sự có tài hai, dĩ nhiên bất chi bất giác đem hắn tiếng tăm truyền bá ra. Có như vậy muội muội thực sự là chi kỷ a. Thế là Đường Xương đáp ứng một tiếng, không có vấn đề, đến thời điểm hắn nhất định đến cho mọi người giảng bài. Cho tới chủ đề mà, liền giảng giấc mơ đi, cái tuổi này tiểu hài tử đều sẽ có đủ loại giấc mơ. Giấc mơ là bọn họ rất thích nghe một cái đề tài. Chuyện đó liền định như vậy xuống, Trương lão sư mang theo Đường Quả Nhi cùng Thang Bảo Linh bạn nhỏ đi phòng học. Đường Xương cũng đi rồi. Giấc mơ là rất lớn lao đề mục, thế nhưng cân nhắc đến người nghe đối tượng, vườn trẻ bạn nhỏ đương nhiên không thích nghe thao thao bất tuyệt. Cũng không cần thâm ảo tư tưởng, càng không cần cái gì canh gà độc canh. Bọn họ hồn nhiên vô cùng, nghe một chút đơn giản cố sự liền được rồi. Cho nên nói đến cùng, cái gọi là diễn thuyết kỳ thực chính là kể chuyện xưa. Cố sự vĩnh viễn là những người bạn nhỏ yêu nhất. Đường Xương muốn giảng một cái liên quan với giấc mơ cố sự. Ân, không thể nói dậy, không thể rót canh gà. Hắn nghĩ nát óc, từ vườn trẻ trở lại lão Đường ra lúc, cơ bản đã có ý nghĩ. Hai ngày sau hắn muốn đem ý nghĩ này hình thành tranh vẽ cùng chữ viết. Cuối cùng lấy PPT hình thức hiện ra cho hành chi vườn trẻ bạn nhỏ cùng các gia trưởng. Chỉ là Đường Xương không nghĩ tới chính là, Trương lão sư đem mời Đường Xương làm đại nhất ban cuối kỳ diễn thuyết khách quý sự tình báo cho viên trưởng A-di sau. Viên trưởng A-di nhiệt tình khẩn cầu Đường Xương đem diễn thuyết phạm vi tiến một bước mở rộng, cho toàn vườn bạn nhỏ giảng bài có được hay không? Trong điện thoại, viên trưởng A-di chân thành nói, tuy rằng cảm thấy rất đường đột, nhưng là cơ hội như vậy thực sự là quá hiếm thấy. Nếu như có thể mời đến ngài đến cho hết thảy những người bạn nhỏ diễn thuyết, mọi người nhất định sẽ phi thường cao hứng. Hơn nữa tin tưởng ngài giảng đồ vật cũng nhất định có thể cho nho nhỏ bọn họ mang đến thật lớn dẫn dắt. Nếu như có thể lấy như vậy hình thức kết thúc một cái học kỳ vườn trẻ sinh hoạt, bất luận đối với chúng ta những lão sư này, vẫn là đối bọn nhỏ, đều sẽ lưu lại ấn tượng sâu sắc. Đây là một cái rất hoàn mỹ phần cuối. Liền như vậy, Đường Xương nguyên bản chỉ là muốn cho Đường Quả Nhi vị trí đại nhất ban giảng giải một chút liên quan với giấc mơ mấy cái tiểu cố sự. Kết quả bởi vì viên trưởng A-di nhiệt tình mời, diễn thuyết phạm vi mở rộng gấp mấy lần, thâu tóm đại trung tiểu ba khối, mấy trăm bạn nhỏ, cùng với bọn họ ba ba mụ mụ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.